Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, khủng bố ấp ủ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian. Không, ngươi hiện tại căn bản không cần thiết sốt ruột trở về. Phỏng chừng ngươi ở trong thôn những cái đó bằng hữu đều cho rằng ngươi đã chết mất. Ta nói vị này thí chủ, ngươi có thể hay không chừa chút khẩu đức. Hòa thượng ta mới vừa mất đi một vị bằng hữu, tâm tình đã không xong thấu, liền thỉnh không cần lại nói móc ta. Bất thiện hòa thượng đem chính mình không bao cởi ra, phủi tay ném đi một bên, nhìn dáng vẻ là đã rửa sạch không sai biệt lắm. Money thanh niên lạnh lùng nhìn hắn, lúc này liền còn nói thêm, nếu ngươi phía trước cùng lời nói của ta đều là thật sự, như vậy ta cùng ngươi trở lại thôn thật cũng không phải không thể. Nhưng là ta trước đó thanh minh, ta chỉ lo bán tình báo phí. Các ngươi nhưng đừng hy vọng ta sẽ xuất lực hỗ trợ. Trước đây trước nói chuyện với nhau chung, bất thiện hòa thượng bên đánh sườn gõ hiểu biết đến, này thanh niên đã bị nhốt ở nguyên giả thôn suốt có 7 năm thời gian. Theo hắn theo như lời, hắn sẽ tiến vào nơi này hoàn toàn là không thể hiểu được. Bởi vì hắn chỉ là lâm thời có chuyện đi tới phụ cận trấn trên, rồi sau đó lại ở trấn trên xoay chuyển, kết quả liền đi tới như vậy cái địa phương quỷ quái. Kế tiếp hắn liền chính mắt thấy một loạt quỷ dị tử vong sự kiện. Trong thôn người trước sau ly kỳ chết thảm ni, trong quá trình hắn tắc không ngừng thử chạy ra thôn, nhưng kết quả mỗi một lần đều bất lực trở về. Thôn không biết bị hạ cái gì tà chú, hắn vô luận từ phương hướng nào thoát đi thôn, đại cảm thấy không sai biệt lắm đã rời đi nguyên giả thôn phạm vi, khi tiếp theo nháy mắt liền lại sẽ một lần nữa tiến vào thôn. Tuy nói nhiều phiên thoát đi đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng này lại không có làm hắn từ bỏ. Hắn đã nhận ra thôn dân không bình thường, cho nên muốn biện pháp né tránh bọn họ tầm mắt, giống như một con u linh xuyên qua với thôn các góc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mỗi một người thôn dân hành vi. Mà chính hắn tắc tìm lối tắt, ở hoang sơn tìm được rồi cái này sơn động, sau đó dùng để nghiên cứu thoát vây phương pháp, mà nơi này tồn tại lưu nước, còn có tế đàn chờ vật. Mấy thứ này sớm tại hắn tới khi liền đều tồn tại. Kinh một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện cái kia lu nước là một cái thu thập huyết nhục khí cụ. Trong thôn phàm là có người bị giết, bọn họ huyết nhục liền sẽ xuất hiện ở lu nước, tiện đà ở bên trong bộ hư thối biến chất, tản mát ra từng trận tanh tưởi. Nhưng là này đó thịt thối ở hoàn toàn hư thối thành bùn sau, lại có thể tẩy tận dương khí, đem tự thân chuyển vì âm thể tác dụng. Vì thế hắn liền nghĩ tới biện pháp này, ý đồ dùng cái này lu nước đem chính mình cải tạo thành nửa thi nửa quỷ hoạt tử nhân, lấy này lại đi nếm thử chạy thoát. Mà muốn nói khởi hắn cùng Lý Quả Phụ tương ngộ, tắc muốn từ trước hắn mới vừa vào thôn thời điểm nói lên. Khi đó hắn liền tạm thời sống nhờ ở Lý Quả Phụ trong nhà. Mà ở một lần quỷ dị sự kiện qua đi, trong thôn người liền đều nghĩ lầm hắn chết mất, mà Lý Thúy cũng liền biến thành Lý Quả Phụ, vứt bỏ hắn tồn tại kia đoạn chân thật ký ức. Chờ đến bọn họ lại lần nữa tương ngộ thời điểm, còn lại là mấy ngày hôm trước hắn chạy tới đối phương trong nhà trộm đồ ăn, kết quả bất hạnh bị đâm cái này chính. Lý Quả Phụ tuy rằng đã không quen biết hắn, nhưng nàng giả dối trong trí nhớ lại là cảm thấy hắn cùng chính mình vong phu rất giống. Mà hắn cũng thuận nước đẩy thuyền biên một đống lời nói dối hù lộng qua đi. Bất quá đương Lý Quả Phụ biết hắn ở tại sơn động sau, liền mời hắn ở tại chính mình trong nhà. chính là hắn lại biết Triệu Lão Oai cũng không có việc gì liền sẽ tránh ở âm thầm rình coi. Hắn cũng không muốn cho trong thôn người biết chính mình tồn tại. Lý quả phụ bị hắn cự tuyệt sau, liền kiên trì mỗi đêm cho hắn đưa cơm ăn, có thể ăn thượng đứng đắn đồ ăn hắn đương nhiên vui. Cực kỳ, cũng đáp ứng nàng sẽ nghĩ cách mang nàng cùng nhau rời đi. Thẳng đến trước hai ngày, Lý quả phụ liền đột nhiên khôi phục nguyên bản ký ức. Cái này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn biết rõ này ý nghĩa tân một vòng tử vong sự kiện muốn bắt đầu rồi. Thả lúc này đây khoảng cách lần trước như thế chi trường. Trong thôn dân cư lại đã sở thừa không nhiều lắm, hoàn toàn là một bộ phải bị toàn diệt rớt xu thế. Mặt khác càng khủng bố chính là Dương nội sở phong ấn quái đàm đồ vật thế nhưng cơ hồ đều bị phóng thích, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Thực rõ ràng chính là đem kia khẩu cái dương đào ra, Lý quả phụ thanh niên tiết lộ cho bất thiện hòa thượng tin tức chỉ tới nơi này liền đột nhiên im mặt. Đến nỗi lại kỹ càng tỉ mỉ chút tắc không có thổ lộ. Tỉ như trong dương phong ấn quái đàm đồ vật là chuyện như thế nào? Hắn lại là làm sao vậy giải nhiều như vậy? Bất quá mặc dù như vậy, bất thiện hòa thượng cũng cảm thấy này thanh niên đủ ý tứ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, nhân ra một hơi có thể nói cho ngươi nhiều như vậy đã là cực kỳ không dễ. Đương nhiên làm trao đổi, hắn cũng đem phía chính mình có quan hệ nguyên rủa, có quan hệ này khởi sự kiện sự tình nói cho thanh niên. Nhưng bất thiện hòa thượng cũng không phải ngốc tử, thanh niên đối hắn giấu giếm, hắn đồng dạng ở có một số việc thượng đối thanh niên nói ba phải cái nào cũng được. Mà ở hai bên có cái bước đầu hiểu biết sau, bất thiện hòa thượng liền đối với thanh niên đưa ra hợp tác mời. Rốt cuộc này thanh niên đã là một vị thiên phú dị bẩm khu ma nhân, lại đối giống như trong thôn sự tình thập phần hiểu biết bộ dáng. Vô luận như thế nào đều có thể cho bọn hắn giải quyết lần này sự kiện mang đến nhất định trợ giúp. Nhưng thanh niên lại như là còn có điều cố kỵ bộ dáng cự tuyệt bất thiện hòa thượng đề nghị. Đến nỗi lý do, còn lại là hắn cảm thấy cái này sơn động liền trước mắt tới xem muốn so trong thôn an toàn. Mà hắn bởi vì thân cụ âm thể quan hệ, cho nên cực kỳ sợ quang cũng không thích hợp đi ra ngoài. Thanh niên nếu không nghĩ hợp tác, kia hắn cũng không có cách nào. Còn nữa hắn cùng vương tử như vậy không nói một tiếng biến mất, khẳng định sẽ khiến cho mọi người lo lắng. Cho nên việc cấp bách hẳn là trước tiên hồi trong thôn cùng mọi người hội hợp. Đến nỗi chuyện khác, tắc chờ đến hội hợp sau đi thêm thương thảo. Vốn dĩ hắn đều đã hạ quyết tâm lôi kéo thanh niên nhập bọn sự tình chờ lúc sau lại nói. Ai ngờ này thanh niên lúc này rồi lại một sửa mới vừa rồi đáp ứng rồi. Này không cấm lệnh bất thiện hòa thượng lại kinh lại có chút hoài nghi. Như thế nào thí chủ không phải nói không cùng ta trở về, nói nơi này so trong thôn an toàn sao? Thanh niên lộng lộng tóc, không ôn không hỏa đáp, ta là có chút lo lắng Lý Thúy Nhi ân nguy. Mặt khác ta hẳn là thử làm ra thoát đi, nếu như không được lại quay đầu lại suy xét ngươi nói biện pháp. Nhưng là cho dù chạy ra thôn này, cùng các ngươi lên xe, nhưng chẳng phải là tương đương với lại vào một cái càng thêm tàn khốc nguyên rủa? Thanh niên có chút ảo não nói xong, nhưng lại phát hiện bất thiện hòa thượng căn bản không có muốn nói tiếp tra ý tứ. Hắn nhíu nhíu mày cũng không hề nói thêm cái gì. Trước một bước chiều cửa động đi đến. Này trong động có quấy nhiễu người thị giác ảo trận. Ngươi đem kia tiểu trung gắn vào trên đầu liền không có việc gì. Bất thiện hòa thượng im lặng gật đầu. vốn định bứt ra rời đi, nhưng ngay sau đó rồi lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Liền hướng tới kia khẩu tản ra từng trận tanh tưởi lu nước đi đến. Thanh niên nghe được Bất Thiện Hòa Thượng tiếng bước chân càng ngày càng xa. Lúc này không cấm kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn thấy Bất Thiện Hòa Thượng một bộ muốn đem kia lu nước phá hủy bộ dáng. Này lu nước căn bản tạp không xấu. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ lưu trữ như vậy cái quỷ dị đồ vật tại bên người mà lúc trước kia hai cái người giấy lại vì cái gì sẽ đối chúng ta không thể nề hà. Này lu nước di bất động, tạp không lạn, cho nên ngươi vẫn là đừng lãng phí kia sức lực. Bất Thiện Hòa Thượng phảng phất không tin cái kia tà vẫn thử đối lu nước phá hư một phen, nhưng kết quả tự nhiên liền cùng kia thanh niên nói giống nhau. Di bất động, tạp không lạn, cuối cùng Bất Thiện Hòa Thượng đành phải như vậy từ bỏ. Trước khi đi đem Vương Tử ra người cùng với xương cốt dùng quần áo đóng gói. Rồi sau đó liền theo sát ở kia thanh niên phía sau đi ra sơn động. Lúc này bên ngoài mưa to tầm tã. Nguyên bản liền khó đi đường núi càng là trở nên lầy lội bất kham. Cơ hồ liền không có một chỗ hoàn hảo đặt chân địa phương. Thanh niên khoác hai kiện dơ loạn bất kham quần áo, đem chính mình làn da che đậy kín mít, rất giống là một con sợ quang quỷ hút máu. Thanh niên đối này cũng rất vô ngữ. Lúc này hắn tự diệu nói, nếu biến thành này phó bộ dáng đều không thể chạy thoát địa phương quỷ quái này, ta cũng thật bồi đã chết, vẫn là nắm chặt xuống núi đi. Ta thật sợ một cái lôi xuống dưới đem hai ta đều cấp băng chết. Bất Thiện Hòa Thượng nửa híp mắt, trên mặt tràn đầy vắt sắp nước mưa. Hai người khẩn đuổi chậm đuổi lao xuống sơn, chờ chân chính tiến vào thôn thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Ở thanh niên mãnh liệt đề nghị hạ, bọn họ đi trước một chuyến Lý Quả Phụ trong nhà. Kết quả liền phát hiện trong nhà rỗng tuế, Lý Quả Phụ đã không biết tung tích. Thanh niên đồng dạng tìm được rồi kia khẩu cái dương, hắn vội vàng mở ra nó. Lúc sau sắc mặt liền càng thêm khó coi. Ngươi đi về trước đi, nếu ta không chờ chạy ra thôn, sẽ chủ động đi tìm của các ngươi. Thanh niên phảng phất dọ thám biết tới rồi nào đó hung hiểm, cho nên hắn một khắc đều không nghĩ trì hoãn, muốn mau chóng nếm thử thoát đi thôn. Bất Thiện Hòa Thượng đối này cũng chưa nói cái gì, liền vội vàng rời đi Lý Quả Phụ ra, tìm kiếm mọi người đi. Hết chương.